Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 323, đại kết cục. Diễm Bạch Kiêu Rầm bay ở không trung, trên người màu trắng dây lụa đón gió phiêu đãng. Diệp Ly đứng trên người Kiêu Rầm, lẳng lặng nhìn phía xa phong cảnh, đối âm diện thổi tới gió mạnh thờ ơ. Phía trước một đầu màu lam thông đạo mở ra, đưa tới Diệp Ly chú ý. Arcus sau lưng nổi lơ lửng 17 khối phiến đá, bay ở không trung. Nhân loại, cảm ơn ngươi, có thể đem long hệ phiến đá trả lại cho ta sao? Diệp Ly, ngươi muốn một lần nữa sáng tạo thế giới Pokemon sao? Arcus muốn phiến đá, khẳng định là nghĩ một lần nữa sáng tạo thế giới Pokemon. Không phải nó căn bản không cần đến. Arcus gật gật đầu. Đúng vậy. Trước đó thế giới phá diệt. Ta cần một lần nữa sáng tạo. Nói đánh giá phía dưới thế giới. Ta có thể cảm giác được ra. Thế giới này không thuộc về ta. Diệp Ly. Ta có thể trả lại cho ngươi. Bất quá không phải hiện tại. Ta hiện tại còn cần ngươi hỗ trợ. Giúp ta phá vỡ liên minh thống trị. Đến lúc đó ta sẽ đem phiến đá đưa cho ngươi. Arcus gật gật đầu. Được. Một năm sau. Một năm này thời gian. Phát sinh rất nhiều chuyện. Liên minh bị đội Rocket triệt để đánh bại. Đội Rocket trở thành mới liên minh. Mà Diệp Ly thì là trở thành mới minh chủ. Tại một cái không biết Pokemon không gian bên trong. Một đội thăm dò huấn luyện ra ngay tại nghỉ ngơi. Hạ Chí Huy ngồi tại trên đại thụ, bên người Clea tựa ở bên cạnh hắn. Phía ngoài tin tức đã truyền vào, Diệp Ly trở thành mới minh chủ. Hạ Chí Huy làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Năm đó cái kia cố ý bán cho hắn siêu hiếm Pokemon người đời này cũng không thể cần trợ giúp của hắn. Chí Huy xuất phát, đã bắt đầu khởi hành đồng đội đối Hạ Chí Huy bóng lưng kêu lên. Hạ Chí Huy quay đầu, tới, một chỗ danh khí rất thấp trong đại học, một tên mập đứng tại lầu dạy học phía trên, nhìn xem phía dưới đám người tới lui, trong lòng cảm khái vô hạn, năm đó cái kia cùng hắn vui cười đồng học đã làm tới minh chủ, mà hắn còn có con đường của mình muốn đi, Tĩnh Nam thành phố bồi dưỡng trong phòng, Triệu Uy Kỳ ngồi ở tầng chót vót trong văn phòng. Nhìn phía dưới đám người tới lui cùng cỗ xe. Trong lúc nhất thời bùi ngùi mãi thôi. Năm đó nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Năm đó ở cái này bồi dưỡng phòng cùng người thanh niên kia gặp nhau về sau đối nàng nhân sinh cải. Biến sẽ như thế lớn. Nàng bây giờ đã nắm trong tay cái kia đã từng cùng thanh niên gặp nhau bồi dưỡng phòng. Diệp Ly đi bên ngoài chinh chiến liên minh trước đó. Bởi vì không cần lại chế tạo rare candy, cho nên liền đem Tĩnh Nam thành phố bồi dưỡng phòng giao cho nàng đến trưởng quản. Cũng coi là đối nàng nhiều năm như vậy, cố gắng hồi báo đi. Nào đó trường đại học nữ sinh trong túc xá, Triệu Mạn Lị nhìn xem trong tay đã chỗ này rơi hoa hồng sững sờ. Đây là Hạ Chí Huy trước khi đi cho nàng, lúc ấy chỉ nói với nàng một câu nói, chờ ta trở về. Triệu Mạn Lị lúc ấy chỉ về một câu, chỉ cần ngươi trở về, ta liền cho ngươi cơ hội, nước mắt tại trong mắt đảo quanh. Triệu Mạn Lị lầu bầu nói, chết Hạ Chí Huy, đưa hoa hồng cũng không đưa một con giả, đều nhanh mục nát. Tĩnh Nam nhất trung, Đỗ Đông cùng Diệp Yến Hà đứng chung một chỗ, nhìn lên bầu trời bay qua Flygon còn có các loại long hệ Pokemon. Đỗ Đông ngẫm lại lúc trước, hay là bởi vì Diệp Ly, ta mới đi đến nơi này, sau đó gặp ngươi, Diệp Yến Hà cười nói, sau đó ngươi liền chuẩn bị tai họa ta, Đỗ Đông nghi hoặc nhìn về phía Diệp Yến Hà, Diễm Hà a, ta vẫn muốn không rõ, trước ngươi vì cái gì đột nhiên vung ta, Diệp Yến Hà, nói đến a, còn muốn nói ta trước đó khuê mật, Đỗ Đông vỗ đầu một cái, chỉ vào Diệp Yến Hà, ta hiểu được, ta xem như minh bạch. Nói xong từng thanh Diệp Yến Hà kéo vào trong ngực. Bất quá bây giờ ngẫm lại, trước đó ta làm nào sự tình quả thật có chút không bằng cầm thú. Bất quá ta cũng muốn cảm tạ làm sơ ta, nếu như không phải năm đó không hiểu chuyện, cuối cùng ta cũng vô pháp đi cùng với ngươi. Diệp Yến Hà trợn nhìn Đỗ Đông một chút, ngươi còn biết mình không bằng cầm thú à? Đỗ Đông cười ngây ngô một âm thanh. Ha ha, Diệp Yến Hà, nói đến cũng trách ta cái tên này, mắt mù, thế mà lại coi trọng ngươi. Tĩnh Nam huyện nào đó cư xá bên trong, Hàn Thư Tề gửi lấy vây vải, ngay tại trong phòng bếp nấu cháo. Nếu như một màn này bị Diệp Ly nhìn thấy, khẳng định sẽ mở rộng tầm mắt. Hàn Thư Tề ra hỏa này thế mà lại có cái này một mặt. Lúc này, Ngả Vân nâng cao bụng lớn từ bên trong phòng đi ra. Hàn Thư Tề gặp này lập tức luống cuống, liền vội vàng đi tới đỡ lấy nàng. Ta nói ngươi, đều bộ dáng này, còn ra tới làm gì? Có chuyện gì gọi ta là được rồi. Ngả Vân, trong phòng ngạt chết, ta ra ngồi một chút. Hàn Thư Tề vội vàng vịn Ngả Vân đến một bên trên ghế salon. Tốt tốt tốt, trước tới ngồi. Hai người sau khi ngồi xuống, Ngả Vân nhìn về phía Hàn Thư Tề. Thư Tề, Diệp Nặc nha đầu kia thế nào? Hàn Thư Tề, còn có thể thế nào? Từ khi Diệp Ly tiểu tử kia sau khi đi, cả ngày rầu rĩ không vui, mỗi lần gọi điện thoại cho nàng đều là không có hai câu liền treo. Ta nói cho ngươi, chờ tiểu tử kia trở về, ta nhất định hảo hảo giáo huấn hắn. Ngả Vân tức giận cười nói, liền ngươi, bây giờ người ta là minh chủ, không sợ hắn đem ngươi bắt lại à? Hàn Thư Tề, hắn dám. Ngả Vân, đúng rồi, trong nhà bên kia đồng ý sao? Lại nói chúng ta hài tử đều nhanh ra đời, chúng ta còn chưa có kết hôn mà. Hàn Thư Tề, yên tâm đi, lúc trước Diệp Ly đối với chúng ta Hàn gia thủ hạ lưu tình. Bất quá cho cảnh cáo, hiện tại bọn hắn đã chuyển biến đến đây, bọn hắn đã đồng ý chuyện của chúng ta, nói tùy tiện chúng ta. Ngả Vân, vậy là tốt rồi, ta cũng không muốn hài tử xuất sinh về sau trong nhà của chúng ta còn không đồng ý chúng ta kết hôn. Hàn Thư Tề, yên tâm đi, những sự tình này đều giao cho ta, ta nhất định giúp ngươi làm được thỏa đáng. Kinh đô, Hàn Diệp Nặc có chút vô thần đi tại trên đường cái. Hôm nay là khai giảng quý, Hàn Diệp Nặc muốn đi trường học báo danh. Lúc này, bên cạnh một cái vội vã người vọt tới, từng thanh Hàn Diệp Nặc đụng ngã trên mặt đất, biểu lộ thống khổ nhìn xem cái kia đã đi xa bóng lưng. Hàn Diệp Nặc chỉ có thể ám đạo không may, chính là muốn đứng lên, một cái tay duỗi tới, đồng thời cái kia đạo để hắn hồn khiên mộng nhiễu thanh âm truyền tới. Ngươi không sao chứ? Đi, ta đưa ngươi đi bệnh viện đi. Hàn Diệp Nặc kinh ngạc ngẩng đầu lên, khi thấy Diệp Ly hiền lành khuôn mặt tươi cười, trong mắt quang mang lấp lóe, giơ tay lên khoác lên Diệp Ly trên tay. Đối chiến đại học trong lớp, tất cả học sinh đều ngồi ở phía dưới, lão sư đứng tại trên giảng đài. Mới học kỳ bắt đầu, hôm nay lớp chúng ta nghênh đón một cái xếp lớp, hắn gọi lá gặp lại, mọi người hoan nghênh. Tại toàn bộ đồng học trong tiếng vỗ tay, Diệp Ly đeo túi sách đi đến, ngồi ở phía dưới Hàn Diệp Nặc kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trên Diệp Ly. Diệp Ly tựa như là phát hiện Hàn Diệp Nặc nhìn hắn, quay đầu đối Hàn Diệp Nặc chớp chớp mí mắt. Lão sư tiếp tục nói ra, lá gặp lại đồng học liền ngồi vào Hàn Diệp Nặc đồng học bên cạnh đi. Diệp Ly gật gật đầu, đeo túi sách đi đến Hàn Diệp Nặc bên cạnh ngồi xuống. Hàn Diệp Nặc quay đầu, sao ngươi lại tới đây? Diệp Ly, thế nào? Kinh không kinh hỉ? Hàn Diệp Nặc nhíu mày nói, ngươi danh tự này thật thổ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.